Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, ám sát. Kẻ có tiền, Lâm Thời ra cái cửa thế mà ở biệt thự. Bách Lý Thanh Phong đi vào 4 tòa nhà, nhìn xem chỗ này mang theo cái tiểu viện tử biệt thự. Đích thì thầm một tiếng, chẳng trách mình tại rừng chân lầu nghe 1 giờ góc tường cái gì đều nghe không được. Người ta căn bản không ngừng phổ thông phòng khách, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Bách Lý Thanh Phong đi tới bên ngoài biệt thự, tập trung tinh lực lắng nghe. Rất nhanh, bên trong truyền tới một thanh âm. Sư huynh, ta vừa mới tiếp vào điện thoại. Hai vị trưởng lão cùng trưởng môn lúc rạng sáng có thể tới. Rốt cuộc đã tới, đáp lời thanh âm. Bách Lý Thanh Phong còn nhớ rõ, chính là bị hắn trọng thương Hồng Liệt. Rốt cục tiến vào chính xác mở ra hình thức. Quả nhiên, nghe góc tường liền có thể nghe được muốn tin tức cái này một nghe đồn vẫn là có theo có thể tra. Bách Lý Thanh Phong lập tức ngừng thở, lẳng lặng ẩn nấp. Hai vị trưởng lão cùng trưởng môn đồng thời chạy đến. Sẽ có hay không có chút quá để mắt hắn rồi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi cái kia Bách Lý Thanh Phong tuyệt không phải kẻ yếu. Thể phách sức lực không kém hơn cấp 3 võ giả. Nhiễm Thiên Trì càng lời thề son sắt nói về luyện được quyền ý. Một cái luyện được quyền ý cấp 3 võ giả, không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Trưởng môn triệu tập hai vị trưởng lão mới chạy đến. Hợp 3 người chi lực xuất thủ vây giết cách làm của hắn là đúng. Hồng Liệt thanh âm lại lần nữa. Tiếng vọng, bên trong căn phòng thanh âm rừng rừng. Một lát, một thanh âm khác lại lần nữa vang lên. Ngươi nói, nếu như đạt được Bách Lý Thanh Phong trên người đại bí mật, chúng ta có không có hy vọng có thể đột phá đến chiến tranh cấp? Chiến tranh cấp, kia là một tầng khác. 10 cái đỉnh phong dưỡng thần cao thủ đều chưa hẳn có một người có thể thuận lợi đột phá. Hồng Liệt thanh âm có chút chần chờ, một lát sau mới lại lần nữa bổ sung nói, nhưng đây là không thể biết được. Căn cứ vương trưởng lão thuyết pháp, nửa năm trước hắn từng nhìn thấy qua người này, một trưởng suýt nữa đem hắn chụp chết. Khi đó hắn nhiều nhất chỉ là một cái thân thể kiện khang người bình thường mà thôi. Liền võ giả đều không phải, nhưng bây giờ mới thời gian nửa năm, hắn thế mà đã từ một cái bình thường người biến thành tương đương với dưỡng thần cấp độ lại khả. Năng luyện được quyền ý võ đạo đại sư, hắn trên người cơ duyên sâu, bí mật lớn, khó có thể tưởng tượng, nếu thật có thể đem điều bí mật này khai quật ra chiếm làm của riêng. Chiến tranh cấp, chưa hẳn hoàn toàn không có hy vọng. Chiến tranh cấp A, một thanh âm khác cảm khái một tiếng, không có nói chuyện, Hồng Liệt cũng là không tiếp tục nhiều lời. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng ẩn núp, một trái tim lại là chìm xuống dưới. Quả nhiên, ta đã sớm đoán được, môn phái ở giữa từ trước đến nay đều là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Có vinh cùng vinh một vẫn đều vẫn, đánh nhỏ tới già. Hết lần này tới lần khác ta còn lòng mang may mắn. Tại đánh bại Hồng Liệt sau cho là hắn sẽ biết khó mà lui. Ta quả nhiên xem thường giang hồ hiểm ác. Hồng Liệt tại bị ta đánh bại sau ngay lập tức liên lạc lên tông cửa. Lần này, Thiết Kiếm môn 2 vị trưởng lão, 1 vị trưởng môn đều chạy đến. Ta cần đối mặt 3 cái đỉnh tiêm cao thủ. Bách Lý Thanh Phong thần sắc khẩn trương, nghiêm nghị, đồng thời đối mặt 3 cái cấp 3 cao thủ. Hắn áp lực rất lớn. Cũng may, bây giờ còn chưa có đến bết bát nhất thời điểm. Nếu là hắn đối với toàn bộ sự kiện hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới bị Hồng Liệt mang lấy. Bọn hắn Thiết Kiếm môn 3 vị cao thủ tập sát. Đồng thời, bọn hắn còn đi bắt người nhà của hắn tiến hành uy hiếp. Đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Vì người nhà an nguy, vì vượt qua trước mắt trận này tử kiếp, liều, hắn chỉ có liều, buông tha tính mạng đi liều. Thiết Kiếm môn hung tàn thành tính, cứ việc ta không muốn trêu chọc giang hồ môn phái, không muốn vọng tạo giết chóc, nhưng ta Bách Lý Thanh Phong cũng có ta làm việc chuẩn tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trước mắt các người đều ức hiếp đến đầu ta đi lên. Ta thật sự nếu không phản kháng liền sẽ bị các ngươi đánh chết. Sâu kiến còn sống tạm bợ huống chi nhân loại. Cuối cùng dù là bỏ được ta cái này cái mạng nhỏ, tàn mạng, ta cũng phải tại các ngươi thiết kiếm môn thân bên trên kéo xuống khối thịt đến. Để các ngươi thiết kiếm môn cảm thấy đau đớn. Để các ngươi thiết kiếm môn chảy máu. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe ra hàn quang. Chó gấp cũng biết nhảy mạnh. Người thành thật bức cực hạn cũng sẽ nổi giận. Quân tử giận dữ, thây nằm một triệu, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Hắn Bách Lý Thanh Phong một thân võ nghệ cũng không phải luyện không. Đêm nay, hắn muốn giết người. Lập tức, hắn rời đi biệt thự này. Ra nước Biếc Sơn Trang. Đi vào nước Biếc Sơn Trang 300 mét bên ngoài một đầu đường cái bên trên. Đầu này đường cái tu kiến tại hồ nước đê bên trên. Hai bên trái phải đều là hồ nước. Cỗ xe ra chỉ có thể lựa chọn tiến lên hoặc lui lại. Đơn giản hình dạng mặt đất. Lại là diện rộng hạ thấp địch nhân phát giác không địch hậu khả năng đào tẩu. Bách Lý Thanh Phong tuyển tuyển. Tại một gốc bên hồ nước cổ thụ một bên ngồi xuống. Lẳng lặng chờ. Cổ thụ có trên 100 năm lịch sử. Thân cây đường kính 1 mét, lại thêm bên trên hắn ngồi góc độ cùng bóng đêm yểm hộ. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ngay lập tức phát giác được hắn chỗ. Đồng thời để bảo đảm chính mình có thể ở sau đó lấy một địch ba chiến đấu bên trong chiếm được tiên cơ, hắn còn tại đường cái bên trên thả một khối đá lớn. Dùng để tại thời khắc mấu chốt đem bọn hắn đến đây cưỡi cỗ xe bước ngừng. Làm xong những này, hắn mới hít sâu một hơi. Không phải là các ngươi chết, chính là ta cả nhà vong. Bách Lý Thanh Phong đem kiếm đặt nằm ngang hai đầu gối bên trên. Một bên vuốt ve mũi kiếm, một bên điều chỉnh chính mình khí cơ. Chuẩn bị, nghênh đón hắn ra nói đến nay hung hiểm nhất một trận chiến. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới gần lúc rạng sáng. Đột nhiên, xe con chạy thanh âm truyền tới, xa xa nhìn thấy xe con chạy đêm tối đánh lấy ánh đèn. Xe, có hai chiếc xe, từ một điểm này suy đoán đối thủ của hắn tất nhiên không chỉ ba người đơn giản như vậy. Khả năng 6 cái, khả năng 8 cái, thậm chí khả năng 10 cái, đơn đả độc đấu hắn cũng không sợ, có thể lấy một địch 10. Bách Lý Thanh Phong khí tức có chút cứng lại, hắn hơi lim dim mắt, một lần nữa bình phục có chút tăng tốc nhịp tim. Việc đã đến nước này, không đường thối lui, duy lấy mệnh tương bác mà thôi. Bách Lý Thanh Phong híp mắt, lẳng lặng chờ đợi cỗ xe đến đây, chờ đợi cỗ xe phát giác được giữa đường tâm tảng đá lớn dừng xe lúc một khắc này. Hai chiếc xe mượn đèn xe rất mau nhìn đến trên đường tảng đá. Lập tức, xe ngừng lại, trong đó một cái khí huyết cường hoành nam tử xuống xe. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái nào thất đức đồ con rùa hơn nửa đêm đem tảng đá phóng ngựa đường bên trên. Hắn bên cạnh la hét bên cạnh tiến lên đem tảng đá đẩy ra. Ngược lại là tuyệt không suy nghĩ nhiều, bọn hắn hành động bí ẩn. Trừ chính mình không người biết được bọn hắn tới đây mục đích. Không cần đến lo lắng nguy hiểm, mà liền tại cỗ xe dừng lại lúc, một mực giấu kín tại cổ sau cây Bách Lý Thanh Phong đột nhiên mở to mắt. Động, xuất kiếm, nguyên bản ẩn mà không phát khí huyết tại cảm ứng được hai cỗ mạnh nhất khí tức về sau. Âm vang dẫn động, nương theo lấy dưới chân hắn uốn éo. Toàn thân trên dưới sức lực cuộn trào mãnh liệt, dung nhập trong kiếm, sau một khắc, hắn nhân kiếm hợp nhất, trong tay lợi kiếm phảng phất một đạo đâm rách đêm tối ánh sáng. Lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng xuyên thủng hư không, mang theo chói tai duệ khiếu, Uyển Như bôn lôi ám sát hướng hắn, cảm giác bên trong mạnh nhất một vị cấp 3 võ giả. Hưu, vị kia bị Bách Lý Thanh Phong sát cơ kích thích võ giả chợt mở to mắt. Trong mắt phảng phất bắn ra một đạo dọa người tinh quang. Chấn nhân tâm phách, ai, đáng tiếc, vô dụng, nhanh, Bách Lý Thanh Phong kiếm rất nhanh. Không có gì sánh kịp nhanh. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức dòng dã 2 giờ. Đã sớm đem một kiếm này trong đầu diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này ngang nhiên bộc phát, rút kiếm ám sát, quả thật giống như bạch hồng quán nhật, long trời lở đất, suy, sắc bén mũi kiếm trong chốc lát đâm thủng xe con cửa kính xe. Nhanh như thiểm điện đâm vào vị kia cấp 3 võ giả yết hầu. Xuyên thủng mà qua, lại sau này cái cổ nhuốm máu lộ ra. Một kiếm, một giết, dựa vào ngang nhiên tập kích ám sát một người trong đó. Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm không có nửa phần đình trệ, lại lần nữa hướng chỗ ngồi bên trên một người khác bay vút đi. Có thể vị võ giả kia phản ứng cực nhanh, hỗn trướng, nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể hắn khí huyết phảng phất nóng hổi sôi trào hỏa lò. Sức lực bộc phát, hung hăng một trường vỗ tại xe con cửa bên trên. Tại xe con cửa bên trên đánh ra một cái chưởng ấn, đồng thời càng đem trọn phiến xe con cửa đánh bay. Hướng ngoài xe ám sát Bách Lý Thanh Phong hung hăng đánh tới. Bành, Bách Lý Thanh Phong tay trái quét ngang, ngăn trở xe cửa bị đánh bay va chạm mà tới cái kia cỗ dồi dào sức lực. Vừa vạn hình vẫn bị chấn động đến không tự chủ được bay rơi ra ngoài. Mà tại bay ngược thời khác, hắn sức lực phun trào dung nhập xương sống, thân hình uốn éo, giống như ưng kích trường không. Lợi kiếm trong tay như thiểm điện từ cái này vị nguyên bản đi khiêng đá nam tử to con bên cạnh thân. Ám sát mà qua, kiếm quang lấp lóe, huyết quang bắn ra, vị kia nam tử to con chợt che cổ họng của mình. Có thể máu tươi vẫn át không chế trụ nổi từ hắn năm ngón tay gặp bên trong chảy xuôi mà ra. Trưởng môn, lúc này, trong xe bộc phát ra một trận cực kỳ bi ai, bên trong xen lẫn phẫn nộ gào thét. Hắn giết trưởng môn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.